Vạn đạo Long Hoàng, chương 2708, thất thải thần thạch. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lắc đầu, loại bỏ loại này không phù hợp thực tế ý nghĩ. Tu hành nhất đạo, đích xác cần tiến hành theo chất lượng. Một lần này hắn lập tức đột phá hai trọng. Cho dù lượng tự quyết còn có năng lượng, hắn cũng không thể tiếp tục tăng lên, cần thời gian củng cố một phen. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, lượng tự quyết đã có như vậy nghịch thiên công hiệu, vậy thì không thể lãng phí. Làm như thế nào tìm ẩn chứa năng lượng cường đại bảo vật cho lượng tự quyết hấp thu đây? Lục Minh bắt đầu suy tính. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiểu tử, cho dù không có ẩn chứa năng lượng cường đại bảo vật, ta cũng có thể thời thời khắc khắc hấp thu bên ngoài trong thiên địa năng lượng, chậm rãi chứa đựng năng lượng. Bất quá tốc độ muốn chậm rất nhiều mà thôi. Lượng tự quyết lại nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Còn có thể dạng này. Lục Minh vui vẻ, cẩn thận một cảm ứng. Quả nhiên phát hiện, trong thiên địa năng lượng, đang chậm rãi hướng về hắn tụ đến, tràn vào đến lượng tự quyết bên trong. Mặc dù chậm chạp, nhưng là thời gian dài tính gộp lại xuống dưới, cũng là phi thường khả quan. Tiểu tử, người nếu muốn mau chóng tích lũy năng lượng, ta ngược lại là có thể chỉ điểm ngươi đi một cái địa phương. Liền ở phía này bí cảnh bên trong, nơi đó có một món bảo vật. Nếu là bị ta hấp thu luyện hóa về sau, cam đoan có thể khiến cho ngươi tu vi tăng lên một mảng lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng tự quyết nói tiếp, còn có bảo vật như vậy, ở nơi nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh liền vội vàng hỏi, trong lòng có chút lửa nóng. Vừa rồi hắn đã nếm được lợi lộc, lập tức vô cùng mong đợi. Cái kia địa phương, gọi là Dạ Long Động Quật. Bên trong có một loại Dạ Long huyết ngọc, ẩn chứa năng lượng kinh khủng. Ngươi chỉ cần lấy được luyện hóa cho ta. Một khi bị ta luyện hóa về sau, sẽ có thể lượng truyền cho ngươi. Ngươi tu vi, sẽ còn tăng vọt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lượng tự quyết nói, tốt, đi, khẳng định đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hạ quyết định, hô. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cùng lượng tự quyết giao lưu hoàn thành, Lục Minh thở phào một hơi. Kết thúc tu luyện, Lục Minh, người thế mà có thể liên tục đột phá tu vi, thực sự là biến thái a. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Linh Lung xem xét Lục Minh kết thúc tu luyện, lập tức khoa trương kêu lên. May mắn, ta trước kia chiếm được một loại kỳ ngộ, tích lũy một cỗ năng lượng. Vừa rồi thời khắc nguy hiểm, ta cũng là liều mạng một lần bạo phát đi ra. Không nghĩ tới, thật đúng là bị ta đánh bạc đúng. Để tu vi tăng lên một đoạn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mỉm cười nói. Mặc dù Lục Minh giải thích như vậy, nhưng Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong y nguyên kinh ngạc không thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng rồi, ta biết U Long bí cảnh bên trong có một cái địa phương gọi là Dạ Long Động Quật. Bên trong khả năng có bảo vật. Chúng ta muốn hay không đi tìm một chút? Lục Minh tiếng nói nhất chuyển nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, đương nhiên đi. Nguyệt Linh Lung nói. Nàng lòng hiếu kỳ thực sự nặng. Vừa nghe đến có bảo vật, nào có không đi đạo lý. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, bọn họ trước khi rời đi, còn có một chuyện muốn làm. Đó chính là U Long Thú Thú Hạch. Ba người vừa động thủ một cái, đem U Long Thú Thú Hạch thu tập, sau đó rời đi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá, Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong thương thế, còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng không khôi phục lại đỉnh phong. Lập tức, ba người tìm được một cái bí ẩn địa phương. Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong một lòng chữa thương. Như thế, lại qua vài ngày, thương thế của bọn hắn mới khỏi hẳn. Tu vi chiến lực cũng đạt tới đỉnh phong. Mà giờ khắc này, khoảng cách rời đi nơi này 3 tháng kỳ hạn, còn có 6 ngày. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức, Lục Minh ở Lượng Tự Quyết chỉ điểm, hướng về Dạ Long Động Quật đi. Dạ Long Động Quật, ở U Long Bí Cảnh chỗ sâu. Ba người một đường tiến lên. Trên đường, vẫn là không ngừng có U Long Thú cùng Long Cốt Hoa hướng về bọn họ đánh tới. Cũng là bị Lục Minh thể nội U Long huyết chú hấp dẫn tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đương nhiên, lấy Lục Minh, Nguyệt Linh Lung, Ngũ Tử Phong bây giờ chiến lực, đánh giết những cái này U Long Thú cùng Long Cốt Hoa. Dễ dàng, tới bao nhiêu giết bấy nhiêu. Cứ như vậy, bọn họ dùng 3 ngày thời gian, mới đi đến Lượng Tự Quyết chỉ điểm Dạ Long Động Quật phụ cận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên đường đi, thu hoạch của bọn hắn cũng lớn rất, đánh chết số lớn U Long Thú cùng Long Cốt Hoa. Lấy được số lớn thú hạch cùng Long Cốt. Ba người chia đều. Lục Minh bây giờ trên tay thú hạch cùng Long Cốt cũng có thể hối đoái 5 vạn tích phân. Lần này tiến đến, hắn mục đích sơ bộ đạt đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 5 vạn tích phân, đầy đủ hối đoái 1 môn thánh phẩm thần công diệu pháp đệ nhất trọng. Nơi này, chính là Dạ Long Động Quật. Lục Minh, người có thể lầm hay không? Chấm, nhìn tiền phương ảo ảo ảo hồ nước. Nguyệt Linh Lung có chút ngạc nhiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, ở trước mặt bọn họ, là một tòa mênh mông hồ nước. Nào có cái gì động quật? Nơi này có đại trận, ảnh hưởng tới chúng ta giác quan. Không cần đi quản, chúng ta trực tiếp tiến lên là có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói, những cái này đương nhiên là Lượng Tự Quyết nói cho hắn biết. Ba người trực tiếp dậm chân hướng về phía trước. Đi một đoạn, bỗng nhiên cảm giác phía trước có một tầng cách trở ngăn tại trước người bọn họ. Giống như là một tầng bọt khí một dạng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không cần sử dụng thần lực chống đối. Thần lực càng mạnh, cách trở lại càng mạnh. Chúng ta là không vào được. Không dụng thần lực, liền có thể đi vào. Lục Minh lần thứ 2 mở miệng nhắc nhở. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong gật gật đầu. Không dùng thần lực chống đối. Trực tiếp dậm chân mà ra. Phù một tiếng, ba người giống như là xuyên qua một tầng bọt biển. Sau một khắc, bọn họ đi tới một đầu đen như mực thông đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái này, ba người cũng là một trận ngạc nhiên. Nơi này, còn có thật sự có một cái đại trận. Phía trước những cái kia, toàn bộ đều là giả tưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cũng không thể không cảm thán. Loại kia đại trận kỳ diệu, càng là sử dụng thần lực, cách trở lực lượng, thì sẽ càng mạnh. Người bình thường đụng phải loại này cách trở, theo bản năng liền sẽ dùng thần lực. Bởi như vậy, căn bản xuyên không đến. Chỉ có không dụng thần lực, mới có thể xuyên qua đại trận kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Linh Lung cùng Ngũ Tử Phong đều hiếu kỳ nhìn về phía Lục Minh. Trong lòng bọn họ, Lục Minh quả thực càng ngày càng cao thâm khó lường. Cái này Lục Minh, thật là mới nhập môn ngoại môn đệ tử. Nguyệt Linh Lung nháy mắt to, nhiều ngắm Lục Minh vài lần. Dĩ nhiên không phải coi trọng Lục Minh, chỉ là trong lòng hiếu kỳ mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta cẩn thận một chút. Lục Minh nhắc nhở. Ba người thu liễm khí tức, hướng về thông đạo chỗ sâu đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thông đạo u tĩnh im ắng, lại cực kỳ dài. Ba người trọn vẹn đi về phía trước mấy ngàn thước. Thông đạo mới đi đến cuối con đường. Đi tới một cái to lớn trong lòng đất động quật. Động quật, trống rỗng, chỉ có một tòa tế đàn. Đưa tới chú ý của bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trên tế đàn, khắc họa lấy một chút rậm rạp chẳng chịt phù văn. Như từng đầu cỡ nhỏ chân long, quấn quanh ở cùng một chỗ. Phía trên nhất, có một khối huyết ngọc. Bên trong, lại có từng đầu cỡ nhỏ huyết long. Đang du tẩu lấy, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở tế đàn địa phương khác, còn nạm mỗi loại bất đồng bảo thạch, nhan sắc khác nhau, đó là thất thải thần thạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Nguyệt Linh Lung kêu lên, con mắt tỏa sáng, hướng về những cái kia thất thải bảo thạch. Thất thải thần thạch, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nghi hoặc, bởi vì hắn chưa từng nghe qua loại này bảo thạch. Thật là thất thải thần thạch. Thất thải thần thạch, có thể luyện chế một loại liệu thương thần đan. Đối thần thể có cường đại chữa trị tác dụng. Cho dù là thiên thần thụ thương, cũng có thể trị liệu. Lấy ra có thể bán giá tiền rất lớn a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nguyệt Linh Lung con mắt tỏa sáng nói. Lục Minh trong lòng cũng là chấn động. Sau đó ánh mắt lửa nóng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể luyện chế đối thiên thần đều có trợ giúp liệu thương thần đan. Giá trị tuyệt đối cao vô cùng. Tu vi càng cao, thần thể càng mạnh. Một khi thụ thương, khôi phục, cũng sẽ càng khó. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.